Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 104 của bộ truyện Ngạo Thế, của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại, của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 313. Có người con gái tình thâm như biển. Điền Khai Nhi dường như bị dọa cho kinh hãi, hai mắt thần trọng nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, ngừng khóc một lúc. Đến khi nhìn rõ hình dáng của Tiểu Lôi thì nàng mới trừng lớn con mắt còn to hơn so với hạt đào, tự như không thể nào tin vào mắt mình, ngẩn người sửng sốt trong vài giây. Và lúc này trong hồ bơi, Lôi Hống đã xoay người nhảy lên, thân hình to lớn không ngờ thực hiện một động tác nhất phi trùng thiên, có độ khó cao rất đẹp. Rống to một tiếng, phảng phất giống như một tiếng sét đánh giữa không trung. Tên Vương Bát Đản nào dám đá ta? Tiểu Lôi nhìn rõ ràng hình dáng của Điền Khai Nhi cũng sửng sốt, chỉ cảm thấy miệng có phần đắng ngắt. Lôi Hống vừa nhảy lên, Tiểu Lôi dường như còn đang mơ hồ, ánh mắt chỉ có khuôn mặt của Điền Khai Nhi, cơ hội như phản xạ có điều kiện, tiện tay vùng lên một đạo kình phong hất Lôi Hống bắn ra ngoài, miệng nói: Lôi Hống à, người đi chỗ nào xa một chút đi. Đáng thương cho Lôi Hống bị trần kình phong này cuốn thẳng ra ngoài đại môn trang viên, còn như bay đến nơi nào, Tiểu Lôi nhất thời trong lòng cũng mặc kệ. Lúc này hắn mới nhìn chăm chú Điền Khai Nhi, cơ hội là dùng hết khí lực toàn thân mới có thể phát ra vài từ. Khai Nhi, là em. Điền Khai Nhi cũng ngây ngốc, một hồi lâu sau mới có phản ứng. Sau đó cô nàng mới cắn môi, chớp chớp mắt một cái, liền ngất luôn vì tâm tình quá kích động. Tiểu Lôi vội vàng tiến lên đỡ lấy cô, tay án lên lưng Điền Khai Nhi một hồi, đưa một tia nội tức vào kiểm tra. Cô rên rỉ một tiếng, lúc này mới mơ hồ tỉnh lại, nhưng môi đã bị cắn tới bật máu. Máu tươi theo khóe miệng Điền Khai Nhi chảy xuống, cô bất chấp đau đớn, vẫn cảm thấy ngọt ngọt, hít sâu một hơi. Sau đó khóc hòa, hai tay kiên quyết nắm chặt lấy y phục của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tay chân luống cuống, đang trong lúc do dự, Điền Khai Nhi đột nhiên tự như phát điên, nắm lấy cánh tay của Tiểu Lôi mà đánh. Đôi tay bé nhỏ nắm chặt trước ngực, hướng về bả vai và ngực của Tiểu Lôi nện xuống như mưa. Từ hồi như oán khí trong lòng còn chưa phát hết, dứt khoát cắn một miếng vào bả vai của Tiểu Lôi. Một vết cắn này gây được bao nhiêu đau đớn chứ. Tiểu Lôi hiện tại cơ hồ đã là thần tiên chi thể. Điền Khai Nhi vừa cắn một miếng, lập tức trên da thịt của Tiểu Lôi đã có một cỗ lực lượng nhu hòa hất đầu của Điền Khai Nhi ra, khóe miệng còn thêm chảy máu. Điền Khai Nhi đau quá kêu lên một tiếng, rốt cuộc buông Tiểu Lôi ra, hai tay che mặt ngồi xuống đất khóc rống. Tiếng khóc cứ nỉ non thổn thức, lặp đi lặp lại: Anh ức hiếp em, anh luôn ức hiếp em. Tiểu Lôi vội vàng tiến lên ôm lấy Điền Khai Nhi, gắng sức gỡ hai tay của nàng ra, một tay cẩn thận lau máu tươi nơi khóe miệng nàng, rồi cười khổ: Là anh không tốt, là anh không tốt. Vừa rồi bị hất có đau không? Hắn cười thanh minh, đột nhiên trở tay đánh một bạt tay trên mặt mình, rồi ôn nhu nói: Là anh không tốt. Nếu như em chưa hết giận, em cứ đánh tiếp anh vài cái được chứ? Điền Khai Nhi lại kêu lên một tiếng, nắm lấy cánh tay của Tiểu Lôi, đôi mắt mọng nước nhìn Tiểu Lôi thật lâu. Ánh mắt càng ngày càng làm cho người ta yêu thương. Lần này cô lại không khóc thành tiếng mà lại yên lặng rơi lệ. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong lòng mình khó chịu từng cơn, nhưng không dám nói gì. Sợ mình nói gì thì Điền Khai Nhi sợ rằng càng khóc nhiều hơn. Anh, em rốt cuộc là được gặp anh rồi. Bả vai của Điền Khai Nhi khẽ run rẩy, ánh mắt tràn đầy sắc thái thảm thiết. Tiểu Lôi ca ca, em... Tiểu Lôi vội vàng ôm lấy cô. Em muốn nói gì thì cứ nói với anh đi. Ngữ khí của Điền Khai Nhi đột nhiên trở nên lạnh lùng, nghiến răng nói: Em rất hận anh. Cô lùi hai bước, nhìn chăm chăm Tiểu Lôi, nghiến răng nói: Anh còn nhớ rõ anh đã nói gì với em không? Anh còn nhớ hay không? Anh có nhớ đã nói với em bao nhiêu lần không? Anh đã gặp em bao nhiêu lần rồi? Em đã đợi anh biết bao nhiêu lần? Tiểu Lôi không nói gì. Tiểu Lôi ca ca. Ánh mắt Điện Khai Nhi đột nhiên trở nên trống rỗng. Một quang lướt qua người của Tiểu Lôi, nhìn về phía xa xa. Lần đầu tiên lúc em gặp anh nhìn em cười rất xấu xa. Chợt. Lần đầu tiên lúc em gặp anh nhìn em cười rất xấu xa. Cho tới bây giờ, em chưa gặp qua loại người nào như anh. Trong trường học, anh rủ em đi cùng anh, em liền cùng đi. Anh nói anh thích em liền trao cho anh trái tim của mình. Nói em đợi anh, em liền đợi anh. Nhưng mà trong lòng anh thật sự đã từng yêu em chưa, Tiểu Lôi ca ca? Nàng rốt cuộc đặt ánh mắt lên người của Tiểu Lôi, một quan tràn đầy u oán. Lúc sinh nhật, anh đến. Ngày đó em đã cho rằng anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Nhưng buổi tối đó anh liền bỏ đi. Hơn nữa sau đó không còn tin tức. Em khóc suốt một buổi tối. Ba gửi em ra nước ngoài, em vẫn không vui. Nếu như không phải ngày đó gặp anh tại chùa, em tưởng rằng con tim mình đã chết. Nhưng ông trời lại khiến cho chúng ta gặp nhau. Anh đưa em về nhà. Về nhà. Anh còn nhớ rõ anh đã nói với em như thế nào không? Đối diện với ánh mắt thê thảm của cô, thanh âm Tiểu Lôi có chút ngượng ngạo, trong lòng tràn ngập áy náy. Anh nói em đợi anh. Anh lại để cho em đợi anh. Điện Khai Nhi nói lại rơi lệ. Lần này em vẫn nghe lời anh. Em đợi anh suốt 3 năm. 3 năm. Cô chậm rãi lắc đầu. Tiểu Lôi ca ca, lúc em vừa mới biết anh là 18 tuổi. Hiện tại em đã 22. Từ lúc chúng ta quen nhau đến bây giờ đã hơn 4 năm rồi. Nhưng mà 4 năm qua, chuyện em làm nhiều nhất chỉ là đợi thôi. Tiểu Lôi không biết nói gì. Đời người có bao nhiêu lần 4 năm đây? Nhưng đối với các cô gái mà nói, đó là 4 năm hoàng kim nhất trong đời, quý giá nhất, xinh đẹp nhất. Thiếu nữ nào không mơ mộng tình yêu? 4 năm trong đời tràn ngập ảo tưởng mỹ lệ. Nhưng bởi vì mình mà khiến cho người con gái này kiên trì chờ đợi như vậy. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi lại nhìn không được, đánh cho mình một bạt tai. Điện Khai Nhi lắc đầu, tiến đến nắm lấy tay của Tiểu Lôi, ngăn Tiểu Lôi tiếp tục tự đánh chính mình, sau đó lại chậm rãi buông ra. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi ca, em hỏi anh một chuyện. Lúc trước, anh thật sự thích em sao? Hay là bởi vì... Cô đột nhiên lộ ra nụ cười thê thảm. Hay là bởi vì Lôi đại tỷ để anh tới tiếp cận em? Thân thể Tiểu Lôi lập tức cứng đờ, thoáng giật mình nhìn Điền Khai Nhi. Điền Khai Nhi lắc đầu, nhẹ nhàng lau lệ ngân trên mặt. Những nước mắt càng lau là càng nhiều hơn. Anh rất giận mình sao? Kỳ thật em đã biết rồi. Anh tiếp cận em, sau đó Lôi Hống ca ca hủy bỏ hôn ước với nhà chúng em. Những điều này là ba nói cho em hay. Em là nhà đậu ngốc nghếch, không hiểu cái gì. Nhưng em không phải là đứa ngu. Tiểu Lôi ca ca, vốn ba nói những điều này đối với em còn không tin. Nhưng mỗi lần sau khi anh xuất hiện, liền biến mất rất nhanh. Trong lòng em vốn tồn tại một tia hy vọng. Em vẫn cho rằng trong lòng anh hẳn là có vài phần thật sự thích em. Nhưng thời gian em đợi càng dài, trong lòng càng sợ hãi. Tiểu Lôi tiến lên một bước, muốn ôm lấy cô. Nhưng mà Khai Nhi lập tức lùi về sau, lắc đầu. Không cần, anh đừng chạm vào em. Ánh mắt cô xuất hiện vài phần oan khí. Lần trước, anh đưa em về nhà, liền biến mất 3 năm. 3 năm nay em không tìm thấy anh. Em chỉ biết tìm đến Lôi Hống ca ca. Nhưng anh ấy cũng không tìm thấy anh. Em mỗi ngày đều lo cho anh. Anh có biết 3 năm nay em chịu đựng như thế nào không? Tiểu Lôi lắc đầu. Điện Khai Nhi thở dài. Em không phải là mấy nữ nhân trong nhà anh. Lôi Hống ca ca nói anh xuyên lượng tấn hồi gia lý, phải thật lâu mới có thể quay về. Em nghe lời Lôi Hống ca ca nói, lúc này mới thoáng yên tâm một chút. Trong lòng em vẫn nhớ lời anh nói với em. Em liền ở nhà ngoan ngoãn chờ anh quay về, chờ anh tới đón em. Cô đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy là mang theo vài phần tự giễu cợt. 3 năm, thật sự anh đã quay về. Tháng trước anh đã trở về nhà, nhưng anh có từng nhớ tới em? Anh có từng nhớ tới trong thành phố này còn có một cô gái như em, mỗi ngày đều ngồi trong nhà thầm gặm lệ chờ anh? Anh... Tiểu Lôi nói được một từ rồi lại ngưng mặt. Cầm mà nói, trong lòng Tiểu Lôi cảm thấy rất hổ thẹn. Địa vị của Điền Khai Nhi trong lòng Tiểu Lôi nói thật ra có chút kỳ quái. Nếu nói đúng cảm tình với Điền Khai Nhi, Tiểu Lôi đối với nàng vị tất đã là yêu thương sâu đậm. Không thể phủ nhận, Tiểu Lôi rất thích Điền Khai Nhi. Thích vẻ mỹ lệ của cô, thích tính đơn thuần của cô, thích sự si tình của cô. Thế nhưng, nói cho cùng, điều kiện tiên quyết lúc hắn tiếp cận Điền Khai Nhi là do sự ủy thác của tỷ tỷ Lôi Hống. Đương nhiên, Tiểu Lôi không hề quên Điền Khai Nhi. Chỉ có điều, trong lòng hắn không hề thật sự đặt Điền Khai Nhi cùng địa vị với mấy nữ nhân trong nhà, tỷ như Diệu Yên, Nguyệt Hoa. Trong lòng hắn, em là cho rằng một hồi cảm tình của Điền Khai Nhi đối với mình chỉ như một trong rất nhiều thiếu nữ đang mơ mộng yêu đương. Hắn thậm chí ngây thơ cho rằng có lẽ sau vài năm Điền Khai Nhi đã qua cái tuổi thiếu niên tràn đầy ảo tưởng. Sau khi trưởng thành, e rằng trong lòng đã quên mất mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, Điền Khai Nhi không ngờ thật sự vì mình mà đợi suốt 3 năm. Mà xét về bản chất, do ai nấy đối với mấy người Diệu Hoa, Nguyệt Hoa, hắn quả thực không muốn là trêu chọc nữ nhân khác. Anh muốn nói gì? Điền Khai Nhi lắc đầu. Sau khi anh về, liền lập tức về nhà. Em biết trong nhà anh còn có thê tử, anh còn có nữ nhi. Trong nhà anh đã có vài nữ nhân. Em tình không trách anh. Em vẫn kiên trì chờ anh tới đón em. Nhưng mà cái em đợi là tin tức anh lại ly khai. Anh không ngờ là lập tức mang theo thê tử rời đi. Thậm chí cả trong suy nghĩ của anh cũng không có em. Anh thậm chí không gọi điện thoại cho em, hoặc là một câu hỏi thăm. Điền Khai Nhi khóc rất thương tâm. Em nghe Lôi Hống ca ca nói, lần này anh sẽ dẫn Lâm Sang Sang quay trở về. Anh thậm chí nhớ rõ đi tìm cô, nhưng lại hoàn toàn quên mất em. Tiểu Lôi ca ca, em biết trong lòng anh có rất nhiều người, nhưng anh có biết không? Trong lòng em cũng chỉ có một mình anh thôi. Trước kia như vậy, mấy năm nay cũng là như vậy. Và sau này cũng chỉ như vậy thôi. Chương 314. Ngoài nổ tối hậu. Tiểu Lôi lặng lặng nghe xong, nhưng hắn không nói một câu nào, nhanh chóng tiến lên vài bước, không hề ly tới sự né tránh của Điền Khai Nhi. Một tay trước tiên siết chặt lấy eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, tay kia nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của Điền Khai Nhi, gắng sức giữ chặt cô trong lòng, không cho cô nhúc nhích. Sau đó không để ý tới tiếng kêu la kinh ngạc của cô, miệng áp tới đôi môi mềm mại thơm tho của Điền Khai Nhi mà hôn tới. Lúc bắt đầu, Điền Khai Nhi vẫn còn cố gắng vùng vẫy. Hai tay sau lưng Tiểu Lôi cứ vận sức đấm thùng thục, quai hàm nghiến chặt, hơi thở dồn dập. Tiểu Lôi không để ý tới quyền đầu giống như chuồn chuồn điểm nước của Khai Nhi. Chuyên tâm nhất chính là giày vò trên đôi môi của đối phương. Sau đó vươn lưỡi, gắng sức cạy mở hàm răng của Khai Nhi. Điền Khai Nhi mới đầu biểu hiện rất kiên cường, kiên quyết nghiến chặt răng. Nhưng nụ hôn này quá dài, cô bắt đầu hít thở không thông. Rút cuộc hàm răng lúc vô lực, lộ ra một khe hở. Lưỡi Tiểu Lôi lập tức lanh lẹ chui tọt vào, sau đó dễ dàng tìm được chiếc lưỡi hồng nhỏ của Điền Khai Nhi, gắng sức quấn lấy nhau. Khí lực giải dụ của Điền Khai Nhi càng ngày càng yếu, cơ thể dần dần không còn vặn vẹo. Hai tay cũng không hề đánh Tiểu Lôi, ngược lại còn ra sức ôm lấy cổ của Tiểu Lôi, tận tình áp sát cơ thể vào người của hắn. Thời gian nụ hôn càng lâu, cơ thể Điền Khai Nhi dần dần càng trở nên yếu ớt. Chân Tử Hồ cũng không đứng thẳng được, cả người cứ đeo trên người Tiểu Lôi. Cánh tay Tiểu Lôi ôm lấy eo cô, dần dần tăng sức, giữ lấy cô. Giờ phút này khí trời không hề lạnh, quần áo Khai Nhi mặc cũng mỏng. Cô nét người trong lòng Tiểu Lôi, cơ thể mềm mại áp sát lên thân thể hắn. Tiểu Lôi cơ hồ có thể không mất chút sức nào, vẫn cảm giác được thân thể thanh xuân mềm mại của cô gái trong lòng, mang lại cho hắn cơn dụ hoặc nóng bỏng. Đặc biệt là cặp gò mộng đảo mềm mại đang ép lên ngực, giống như hai luồng hỏa diễm ma sát. Điền Khai Nhi hít thở càng trở nên dồn dập, trong mũi cũng phát ra âm thanh ồ ồ nhẹ nhàng. Khi nữ nhân đồng tình kiểu này, từ trong mũi là xuất phát ra thanh âm. Sức hấp dẫn đối với nam nhân thật là không thể nào chống cự được. Hơn nữa, 3 năm chờ đợi, bị ấp ủ được một nụ hôn nồng nàn như vậy. Tiểu Lôi đã nhìn không được hỏa nhiệt phía dưới của Tiểu Phúc. Một cánh tay hắn đã nhìn không được, từ phía sau lưng Khai Nhi, chậm rãi lần xuống dưới, hạ xuống kiều đồn tròn đang nhô cao, nhẹ nhàng bóp 2 cái. Đối với người chưa hiểu chuyện đời như Khai Nhi, loại hấp dẫn này đã làm cho cô không thể chịu được, liền hôn lên một tiếng. Đáng tiếc, tiếng kêu còn chưa kịp phát ra, đã bị Tiểu Lôi chặn lại trong miệng. Khuôn mặt Điền Khai Nhi đỏ bừng như bị thiêu đốt, lập tức toàn thân đều giống như bốc lửa, cả người giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Cơ thể bắt đầu giống như cá ra khỏi nước, ở trong lòng Tiểu Lôi gắng sức vặn vẹo, cơ thể tận tình cọ sát vào trong lòng của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi liền buông lỏng cánh tay kia, để cho nó thuận từ eo lên tới bụng của Khai Nhi, rồi sau đó thẳng một đường tiến lên trên. Khi hắn rút cuộc nhẹ nhàng nắm bắt được nụ hoa mềm mại trước ngực Khai Nhi, đột nhiên Khai Nhi lúc này mới bừng tỉnh, cơ thể gắng gượng một chút, ra sức giãy giụa, miệng la hoảng. Không, không được! Cô gắng sức xoay đầu về phía sau, thử né tránh miệng Tiểu Lôi, miệng cầu xin. Tiểu Lôi ca ca, không được, đừng mà! Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, lúc này mới buông tay ra, chuyển thành ôm lấy eo Khai Nhi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt cô. Khuôn mặt Khai Nhi đỏ bừng như ráng chiều, song mắt mông lung, dường như muốn khóc. Cô đột nhiên áp tim môi Tiểu Lôi cắn khẽ một cái, sau đó lại cố ý làm mặt giận, khuôn mặt đỏ bừng. Anh, không phải là anh không cần em sao? Vì sao còn như vậy đối với em? Tiểu Lôi hân thượng kỹ lưỡng, vẻ quyến rũ của cô thiếu nữ đang ngượng ngùng, cùng với nét hơi giận dữ này. Sau đó ôm lấy cô, hôn lên cận cổ trắng nõn của cô một cái, rồi nói vào bên tai cô. Ai nói anh không cần em? Anh cần em. Điền Khai Nhi hoảng hốt. Vậy anh sẽ không bỏ em lại chứ? Sẽ không, tuyệt đối không. Ngữ khí của Tiểu Lôi kiên định, một tay nâng cầm Điền Khai Nhi lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, dùng một loại ngữ khí kiên định nói. Sẽ không. Được rồi. Điền Khai Nhi cong môi, lệ thủy trong hốc mắt đã ướt nhòe, sau đó nỉ non. Nếu như anh lại ức hiếp em, là không để ý tới em sẽ như thế nào? Tiểu Lôi cười hi hi. Em sẽ khóc cho anh xem. Điền Khai Nhi nói xong, trên mặt lại đỏ bừng. Tiểu Lôi nhìn thiếu nữ ngượng ngùng trong lòng, dè dặt liếm đi lệ ngân nơi khóe mắt cô, trân trọng nói bên tai cô. Sau này, anh tuyệt đối sẽ không để cho em rơi lệ, tuyệt đối sẽ không. Điền Khai Nhi nhìn chăm chú ánh mắt của Tiểu Lôi, ngữ khí vẫn có chút sợ hãi. Anh sẽ không tiếp tục gạt em chứ? Tiểu Lôi hít một hơi, nhảy nhảy mắt mỉm cười. Sau đó cô ý nói với giọng điệu khoa trương, là làm ra vẻ mặt bị thương. Đã từng có một đoạn tình yêu chân thành diễn ra trước mắt anh, nhưng mà anh không trân quý nó, đợi đến khi mất đi mới hối hận thì đã muộn màng. Điền Khai Nhi nhìn không được, khúc khích cười, lập tức hùng hăng trợn mắt nhìn Tiểu Lôi, rồi sẵn giọng nói. Anh lại dùng cái giọng này để chọc cho em vui thôi. Lập tức hai người lại ôm lấy nhau, rồi lại làm một nụ hôn dài nồng nhiệt. Nhưng lần này vẫn không kịch liệt như vừa rồi, nhưng ân tình lại miên man. Đến vài phút sau, hai người mới tách ra. Điền Khai Nhi ngẩng đầu nhìn chăm chú Tiểu Lôi hồi lâu, rồi đột nhiên trong mắt hiện ra một chút kinh hoàng, thì thầm. Tiểu Lôi ca ca, lần này có thể đến gặp em, trong lòng em không gì thích hơn, Nhưng mà em còn có một chuyện muốn cho anh hay. Em nói xong, anh không được giận em nha. Tiểu Luân mỉm cười ôn nhu nói. Em yên tâm, vô luận em có chuyện gì, anh đều sẽ không giận em. Trong mắt Điền Khả Nhi hiện ra một chút ưu tư. Em, hôm nay em từ trong nhà chạy ra ngoài tìm Lôi Hống ca ca khóc. Tuần sau phải kết hôn. Bà ba muốn gả em cho người khác. Gì chứ? Tiểu Lôi hét lớn, lông mày lập tức dựng đứng. Điền Khả Nhi lập tức hoảng hốt, vội vàng nói. Tiểu Lôi ca ca, em không hề thích người kia mảy may. Là bà ba muốn em lập gia đình. Người kia là bạn làm ăn của bà ba. Bạn làm ăn? Tiểu Lôi cười lạnh. Điền Chấn thì làm ăn gì? Tiểu Lôi trong lòng rất rõ ràng. Điền Khả Nhi vừa thấy Tiểu Lôi tức giận, vội vàng ôm lấy hắn, càng nói nhanh hơn. Trong lòng em chỉ nhớ anh, đợi anh thôi. Nhưng mà em đợi cũng đã 3 năm. Bà ba không cho em tiếp tục đợi. Em biết người muốn tốt cho em. Người con trai kia em đã gặp qua. Bà ba nói hắn tốt lắm. Nhưng em không thích hắn. Nhưng mà bà ba... Điền Khả Nhi vốn tính tình nhu nhược như nước. Dưới tình huống lo âu kiểu này, càng thêm nói không rõ ràng. Rốt cuộc giọng nói đã pha lẫn ngày ngào, nói đứt quãng. Em, trong lòng em lo. Hôm nay liền trốn chạy ra ngoài tìm Lôi Hống ca ca. Nếu như quả thật không được, em muốn bỏ nhà đi. Tiểu Lôi mắng một câu. Cái tên giả hỏa Lôi Hống này, đại sự như vậy, sao không nói cho ta hay? Lôi Hống ca ca không biết. Điền Khả Nhi thở dài. Quan hệ hiện tại giữa nhà em cùng với nhà Lôi Hống ca ca so với năm xưa không còn như trước nữa. Lúc nào cũng rất khẩn trương. Mặc dù 3 năm nay mọi người không đấu với nhau, nhưng cũng không có qua lại với nhau. Chỉ có mình em vẫn lén giữ liên lạc với Lôi Hống ca ca. Bất quá bà ba hiện tại trông chừng em rất nghiêm ngặt, nên liên hệ cũng ít hơn. Cho nên sự tình này, Lôi Hống ca ca cũng là hôm nay mới nghe em nói thì mới biết được. Tiểu Lôi lúc này mới thở dài. Hắn ngẫm nghĩ, chuyện này nói cho tiếp cùng cũng phải trách mình. Hơn nữa nói thật ra cũng không thể nào trách Điền Chấn. Ai bảo tự mình đi liền một mạch 3 năm, biệt vô âm tín. Nói thật ra, năm đó Điền Chấn đã bị Tiểu Lôi lay chuyển. Trong lòng căn bản chấp nhận việc Tiểu Lôi cùng với con gái mình quen nhau. Nhưng Tiểu Lôi lại đột nhiên biến mất, đi một mạch là 3 năm, tin tức gì cũng đều không có. Đáng thương tấm lòng bao la của phụ mẫu. Nếu như Tiểu Lôi đã biến mất, tóm lại là không để cho nữ nhi mình đợi đằng đẵng cả một đời như vậy được. Hơn nữa Điền Khả Nhi đang độ tuổi xuân thì, làm phụ thân cũng không thể nào có nhìn tuổi xuân của con gái qua đi như vậy. Cho nên mới an bài cho nữ nhi mình một hôn sự khác. Về tình về lý cũng là không có gì sai. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, đã ngậm rõ ràng. Nỗi tức giận trong lòng biến mất. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, chuyện này anh sẽ giải quyết. Nói xong, hôn Khả Nhi một cái, rồi hạ giọng nói. Em yên tâm, em là của anh. Ngoài trừ anh ra, ai cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện cưới em đi. Điền Khả Nhi cười ngọt ngào. Em biết anh nhất định có biện pháp mà. Tiểu Lô ca ca, em biết rất lợi hại. Đôi mắt hoa đào của cô sưng húp vì khóc. Giờ phút này lại tràn đầy vui vẻ, càng thêm kiều diễm mê hồn. Tiểu Lô nhìn đến động tâm, nhìn không được, bèn ôm cô hôn một cái, rồi lập tức ngẫm nghĩ. Hằng bồn tính là dứt khoát, em Điền Khả Nhi về nhà là xong. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như bản thân đã quyết định ở chung với Điền Khả Nhi, tốt nhất là không nên có quan hệ căng thẳng với Điền Chấn. Dù sao đi nữa, thì đó cũng chính là bố vợ tương lai của mình a. Nói xong, Tiểu Lôi thở dài. Khả Nhi, anh nói với em một chuyện. Em đi về nhà trước được không? Ngày mai, anh sẽ chính thức đăng môn bái phòng cha em. Sau đó nói với ông ấy chuyện của hai đứa mình. Anh lại muốn em về nhà? Điền Khả Nhi cong môi, lại muốn khóc. Tiểu Lôi vội vàng ôm lấy cô, ra sức dỗ dành. Điền Khả Nhi trời sinh tinh khí nhu nhược, liền vẫn tránh không được lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Lôi. Rốt cuộc, mới bán tin bán nghi, đáp ứng quay về nhà. Cô kiên trì không cho Tiểu Lôi tiện mình, mà là chạy tung tăng đi mất. Cô nàng này không giấu được sự tình trong lòng. Hôm nay có thể cùng Tiểu Lôi trùng phùng, thấy được mình có thể ở chung với người mình yêu. Vậy phiền não gì cũng đều ném đi hết. Tung tăng tới xa xa, rồi đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Tiểu Lôi, cười ngọt ngào, lớn tiếng nói.

đồng thời nháy đèn xi nhan vài cái, ý bảo rằng cô hãy dừng xe. Điền Khả Nhi giờ phút này đã không còn quá để ý đến việc bị người nhà tìm được hay không, liền ngoan ngoãn dừng xe. Từ phía sau đội xe Điền gia cùng nhảy xuống mười mấy tên hắc y vệ sĩ. A Liệt đầu trọc thấy Khả Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, khiến cho tướng mạo vốn dữ tợn của hắn không ngờ toát ra vài nét ân tình. Tiểu thư à, A Liệt đi đến trước mặt hơi cúi đầu. Về nhà đi thôi. Hắn lại cố ý dùng lưng mình ngăn trở tầm mắt của những người đằng sau, còn ánh mắt mình thì lặng lẽ hỏi dò Điền, Khả Nhi. Đến khi thấy trong ánh mắt cô toát ra nét cười vui sướng, thì hắn lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Điền Khả Nhi không nói gì, ngoan ngoãn đi theo A Liệt lên xe hắn. A Liệt phái thủ hạ thì lái chiếc xe của Điền Khả Nhi, còn mình thì ngồi cùng Điền Khả Nhi trên một xe. Đội xe Điền gia vây chung quanh hộ tống, oai về, hướng về nhà Điền gia mà đi. Giờ phút này, trên xe chỉ có Điền Khả Nhi cùng với A Liệt. Điền Khả Nhi ngồi sau mới mở miệng cười nói. Liệt thúc à, hôm nay đã tạ thúc. Nếu không phải người âm thầm chiêu cố cho ta, ta cũng không chạy ra ngoài được. Vậy có thể là bị tóm rồi. Biểu tình của A Liệt không chút thay đổi, chuyên tâm lái xe. Bất quá ánh mắt lại nhìn không được, từ trong gương chiếu hậu nhìn Khả Nhi một cái. Một quang ấy có vài phần âm áp, giọng nói cũng tự giác trở nên tình cảm hơn. Tiểu thư à, lần sau cô đừng chạy đi như vậy. Lão già hôm nay đã nổi trận lôi đình, trách ta không trông coi cô. Hôm nay sau khi trở về, ta còn phải chịu phạt đấy. Điền Khả Nhi ngọt ngào cười, ngữ khí mang theo đôi phần nũng nịu. Liệt thúc à, thúc ở nhà chúng ta đã nhiều năm như vậy. Nhìn ta từ nhỏ lớn lên, ta biết thúc không nhận tâm nhìn ta khổ sở. Thúc an tâm, sau khi quay về, ta nhất định lo giúp cho thúc. Bà thấy ta về nhà sẽ hết tức giận, sẽ không trách phạt thúc đâu. Khóe miệng A Liệt lộ ra nét tiêu ý. Đúng rồi, tiểu thơ đi gặp Lôi Hồng thiếu gia như thế nào rồi? Điền Khả Nhi nhẹ nhàng ồ một tiếng rồi cười nói. À, vấn đề được giải quyết rồi. Cô dụi người một cái. A Liệt chần chừ trong một chút. Lôi Hồng thiếu gia đã đáp ứng giúp cô sao? Hắn nói như thế nào? Điền Khả Nhi lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, lẩm bẩm nói. Liệt thúc à, hôm nay ta gặp được anh ấy rồi. A Liệt hơi kinh hãi, không kìm được nhìn Điền Khả Nhi, sau đó thở dài. Vậy là được rồi. Vừa rồi tôi nhìn thấy trạng thái của cô tựa như rất không tệ. Hoàn toàn là khác hẳn với cái vẻ của hôm nay từ nhà chạy ra ngoài. Hắn biểu môi nói, tiểu tử kia nói như thế nào? Anh ấy nói. Điền Khả Nhi lộ ra đôi nét cười ngượng ngùng. Anh ấy nói sẽ xử lý nhất điểm chuyện này. Anh ấy nói, tôi hãy ngoan ngoãn về nhà chờ. Vẻ mặt của A Liệt lộ ra vài phần khó chịu. Lại để cho tiểu thư đợi ư? Tiểu thư kia, hắn tưởng rằng hắn là ai? Tiểu thư à, tôi nói biết cô. Lời của tiểu thư kia, cô vẫn là hãy cẩn thận đi. Cô đã quên mấy năm nay phải trải qua như thế nào rồi sao? Ai nha, sẽ không có nữa đâu. Điền Khả Nhi đối với người trong mộng thì hoàn toàn tín nhiệm một cách mù quáng. Anh ấy đáp ứng tôi rồi. Tôi tin anh ấy. A Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, vừa lái xe vừa thở dài. Tôi thật không rõ cho lắm. Cái tên già hòa tiểu lôi đó, điệu bộ cợt nhã, có điểm nào tốt đâu mà tiểu thơ cứ khăng khăng thích hắn. Bất quá lão già lần này cũng có phần hồ đồ trong chuyện định hôn nhân cho cô. Ngày đó tôi vừa thấy cái tên tiểu tử đó, thế nào cũng thấy hắn không vừa mắt. Nói chung là cảm giác được gà đó chẳng phải là thứ tốt lành gì. Sao ra mà nói, tiểu lôi tên gia hỏa kia mặc dù cũng không ra làm sao, nhưng so với gã này thì thuận mắt hơn. Đoàn xe chậm rãi bắt đầu trèo lên núi, sau đó xếp hàng tiến vào trong khu dinh thự của Điền gia. Lúc dừng xe, hai người đã thấy bên ngoài phòng ốc đậu một chiếc xe Rolls Royce phiên bản limited màu trắng. Một nam nhân trung niên da trắng mặc đồng phục phẳng phiu, đi một đôi găng tay màu trắng, đứng bên cạnh xe hơi, cầm một cái khăn lụa tơ tằm, cẩn thận lau bụi bám trên kính xe. Giọng nói A Liệt có vài phần lo lắng. Là xe hơi của tiểu tử Tây Môn cùng với tài xế, hắn làm sao lại chạy tới đây chứ? Điền Khả Nhi lập tức có chút không vui, dậu môi. Tôi chẳng muốn gặp lại tên này. Khẳng định là gã đến gặp ba tôi. A Liệt thúc thúc, người đi nói với ba ba, tôi trực tiếp quay về phòng được chứ? A Liệt có phần bất đắc dĩ. Tiểu thư à, điều này sợ rằng không được. Lão gia đã dặn, khi nào cô quay về, phải lập tức đến thư phòng gặp ông ấy. Hơn nữa, ông ấy hôm nay đã hoài nghi tôi lén thả cô ra ngoài. Hiện tại tôi có nói gì, sợ rằng lão gia cũng không tin tôi. Điền Khai Nhi thở dài, hừ mạnh một tiếng, nhưng mà lập tức nhớ tới hình bóng của Tiểu Lôi, trong lòng đã quyết chủ ý. Mặc dù như thế nào, dù sao qua vài ngày nữa thôi, anh ấy có thể tới đón mình, tạm thời nhẫn nại vài ngày là được. Nghĩ tới đây là bắt đầu cao hứng. Xe hơi chậm rãi dừng trước cổng. Điền Khai Nhi xuống xe, lập tức mạnh dạn bước vào. A Liệt từ trong xe hơi cùng bước xuống, đi cùng ở đằng sau. Nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện cùng với kinh nghiệm cho ông biết, người tài xế trung niên bên cạnh xe Rolls-Royce trắng bạch kia đang lì ánh mắt thù địch về phía mình. Hắn quay đầu cười lạnh một chút, ánh mắt hai người lập tức giao nhau. Tên gia hỏa này đúng là không đơn giản. A Liệt hơi cau mày, bản năng cùng với kinh nghiệm nói cho hắn biết, gã mặc đồng phục mang găng tay này toàn thân trên dưới sạch sẽ đến không còn gì để nói. Ít nhất A Liệt đã từng kinh qua cuộc sống lăn lộn sinh tử, có thể mơ hồ cảm giác được trong ánh mắt của tên gia hỏa này có một thứ sát khí lạnh lùng. Chỉ có một tên đã từng thật sự giết người mới có loại khí chất cùng ánh mắt như vậy. Đó là một thứ ánh mắt coi thường sinh mệnh. Đứng trước thư phòng của Điền Chấn, trước cánh cửa bằng gỗ lim nặng nề to lớn, Điền Khai Nhi hít sâu một hơi, sau đó trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười, lúc này mới mở cửa đi vào. Ngữ khí cô cố ý làm ra vẻ thoải mái không sợ hãi, lớn tiếng nói: "Ba ba, con về rồi." Ở trong thư phòng, đối diện nhìn thấy chẳng phải là Điền Chấn, mà là một người trẻ tuổi, dáng người cao ráo. Người này trông vô cùng gọn gẽ trong bộ lễ phục trắng tinh, cứ như muốn đi tham gia yến hội long trọng gì đó. Có thể khẳng định chắc chắn là bộ lễ phục này xuất xứ từ tay danh gia châu Âu. Vừa nhìn là nhận ra thuộc bút của đại sư, hoàn toàn thể hiện được tất cả ưu điểm của vóc dáng của một người. Người trẻ tuổi này có tỷ lệ thân hình cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, dáng người cao lớn nhưng không có cục mình. Hắn vốn nghiêng người quay lưng về phía cửa, lúc Điền Khai Nhi đi vào, hắn mới chậm rãi xoay người, trên tay phải nhẹ nhàng cầm một cốc cà phê màu trắng bằng sứ. Đang chú ý chính là ngón tay hắn thon dài mà hết sức nhỏ, da thịt trắng nõn đến cơ hồ có thể sánh ngang với cốc sứ màu trắng trong tay. Móng tay hắn cùng cắt sữa vô cùng sạch, đôi bàn tay cơ hồ hoàn mỹ tới mức không chút khiếm khuyết, thậm chí so với tay con gái thì còn phải thon mềm hơn. Mà thanh niên này, tư thế hắn đứng cũng là ưu nhã như một quý tộc. Ngũ quan của hắn tinh xảo, nếu như không phải sống mũi của hắn quá thẳng, còn có khuôn mặt bề ngoài phân minh, thì cái nhìn đầu tiên người ta cơ hồ sẽ đoán rằng đứng trước mặt chính là một mỹ nữ tuyệt sắc. Rất hiển nhiên, khuôn mặt hắn mang theo vài phần phong thái của người phương Tây. Còn cặp mắt màu lam như nước hồ là điểm xuyết thêm một chút tóc nâu phía trên đầu. Đều biểu thị người này hẳn nhiên có một phần huyết thống của người Tây Phương. Hắn xoay người, cặp mắt kia khẽ nhướng rồi lộ ra nét tiêu ý nhẹ nhẹ. Sau đó dùng tiếng cười cực kỳ dễ nghe và êm tai nói: "À, Khai Nhi, em đã đến rồi." Điền Khai Nhi vừa thấy người này, lập tức nụ cười trên mặt liền tắt ngấm. "Ai cho người gọi ta là Khai Nhi? Xin hãy gọi ta là Điền Tiểu Thơ." Điền Khai Nhi biểu môi, lập tức từ sau bàn thư phòng truyền đến một tiếng hò khan uy nghiêm. Điền Chấn ngồi đó trầm mặt nhìn con gái mình. Chỉ mới 3 năm ngắn ngủi, Điền Chấn tự hồ già đi một chút, giữa hai hàng lông mày đã loang thoáng hiện ra vài nếp nhăn. "Con chạy đi đâu?" Điền Chấn nhìn chằm chằm Khai Nhi. Khai Nhi cố ý giả bộ ung dung, ôm lấy cánh tay của Điền Chấn, giống như làm nũng. "Ba ba, con chỉ đi ra ngoài lòng vòng thôi mà." "Lòng vòng?" Điền Chấn lông mày dựng ngược, nhìn cô thật sâu. Thế nhưng tự hồ ông ta lại không muốn truy cứu trước mặt người ngoài, lập tức lạnh lùng nói: "Tây môn đến đây đã nửa ngày. Thành niên các người nói chuyện với nhau một lát đi. Còn bồi tiếp hắn ra ngoài vườn đi dạo đi." Lập tức ánh mắt hắn lướt qua Điền Khai Nhi, đặt lên A Liệt đang đứng gần sát cửa. "A Liệt, người chiêu cố cho tốt cho tiểu thơ, đừng lại để cho tiểu thơ chạy loạn." Trong ánh mắt hắn mang theo vài phần thâm ý, A Liệt vội vàng cúi đầu. Khai Nhi cong môi, tranh biện nói: Ba ba, con ra ngoài đã nửa ngày rồi, hiện tại có chút mệt, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Tầm bậy, Tây Môn đặc biệt đến đây để thăm con, làm sao lại không hiểu quy củ như vậy? Điện Chấn nhẹ nhàng mắng một tiếng, lập tức hạ giọng nói. Giọng nói của ông ta rõ ràng, mang vẻ không cho phép, rồi lập tức đưa mắt nhìn Tây Môn. Tây Môn, hai người các người cứ vui vẻ, trò chuyện một chút, buổi tối ở lại ăn cơm. Điện Khai Nhi không dám chống cự, ra vẻ giận dỗi hừ một tiếng, dậm mạnh chân. Nhìn tên Tây Môn xinh đẹp tới mức không nói nổi kia. Trên mặt Tây Môn nở nụ cười thành thật, nhưng ánh mắt hắn lại rất bình tĩnh. Hắn nói, Kha Nhi, bá phụ rất mệt rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Điện Kha Nhi hừ một tiếng, ai nói chuyện với ngươi chứ? Nói xong đã bước nhanh ra khỏi thư phòng. Tây Môn kia vẫn ung dung điềm tĩnh, quay về Điện Chấn cúi người, sau đó đi theo Điện Kha Nhi ra ngoài. Điện Kha Nhi đi tới đại sảnh, quay đầu không nhịn được, nhìn Tây Môn một cái. Người đi theo ta mà làm gì? Tây Môn sắc mặt vẫn như thường. Bá phụ, để cho chúng ta nói chuyện thêm một chút. Điện Khai Nhi trừng mắt nhìn. Tôi muốn quay về phòng, đừng có đi theo tôi. Tây Môn từ hồ không chút lay động, thản nhiên nói. À, Khai Nhi thích quay về phòng nói chuyện sao? Vậy cũng có được ạ. Vậy thì cũng có thể à. Vừa lúc tôi có thể tham quan một chút khuê phòng của em rồi. Điện Khai Nhi cãi giận nói. Ai cho người vào phòng tôi? Tề Môn lông mày nhướng lên, cười. Tôi vào phòng vì hôn thê của mình, cũng không có gì là không đúng. Ngươi! Đồ vô sĩ! Điện Khai Nhi cả giận nói. Tề Môn ngược lại, cười ưu nhã, cúi người. Đa tạ Khai Nhi khích lệ, Tề Môn không xứng với lời khen này. Khai Nhi liền cảm thấy bất lực, thật sự sợ hãi tên gia hỏa này đi theo mình trở về phòng, đành phải đi về hướng khu vườn. Tề Môn đó dường như không chút tức giận, thản nhiên đi theo đằng sau. Khu vườn của Điền gia cơ hồ có gần ngàn mét vuông, việc xanh hóa được dày công kiến tạo, còn có nhiều cây cối quý hiếm được chuyển đến trồng. Vài viện đình đang lái xe điện trên bãi cỏ tu chỉnh, vừa thấy Điền Khai Nhi cùng Tề Môn một trước một sau đến gần, thì lập tức biết điều, lặng lẽ rời đi. Điền Khai Nhi giận dỗi, giậm mạnh một chân đạp lên bãi cỏ. Có trị giá mấy ngàn đô la một mét vuông này. Đáng tiếc, bãi cỏ Điền gia quả thực quá sạch, không có mấy hòn đá nhỏ để cho nàng hùng hăng đá một cước để phát tiết. Thực tế Điền Khai Nhi hiện tại thực sự rất muốn đá một cước, tốt nhất là đá ngay đầu tên Tây Môn. Con gái tuổi như Khai Nhi, tư duy rất đơn thuần, đặc biệt đối với các trở ngại cho việc mình cùng với người trong lòng được ở chung, đều sẽ vô cùng thống hận. Hiện tại xem ra, Tây Môn này trong lòng Khai Nhi chính là trở ngại lớn nhất để cô có thể ở chung với Tiểu Lôi. Cứ giận dỗi như vậy đi hồi lâu, Tây Môn không ngờ một câu cũng không nói. Điện Khai Nhi cũng cảm thấy có chút kỳ, nhận nhìn quay đầu nhìn một cái, lại thấy mí mắt của Tây Môn rủ xuống, đi phía sau. Ánh mắt dường như đang nhìn treo xuống 45 độ. Người đang nhìn gì? Là nhìn em thôi. Tây Môn trả lời không hề che giấu. Em rất may mắn Khai Nhi. Ông trời ban cho em một đôi chân rất đẹp. Đường nét chân của em rất mỹ lệ. Ngươi, đồ lưu manh. Điện Khai Nhi đỏ mặt trợn trắng mắt. Tôi chỉ rất đơn thuần tán dương kiệt tác của ông trời mà thôi. Tề Môn trả lời vẫn rất bình thản. Điện Khai Nhi trừng mắt nhìn Tề Môn vài giây. Đáng tiếc, cô từ trên mặt Tề Môn thấy vẫn là bộ dáng lạnh nhạt kia. Điện Khai Nhi có phần bất lực. Những ngày sau đó, cô đảo mắt, thay đổi giọng điệu ôn hòa hơn. Nè, tôi hỏi anh một vấn đề. Đối với vấn đề của tiểu thơ xinh đẹp muốn hỏi, tôi đây đều sẽ vui vẻ trả lời. Tề Môn mỉm cười. Dù rằng trong lòng Điền Khai Nhi rất chẳng ghét tên gia hỏa này, nhưng mà không thể không thừa nhận. Hắn cười rộ lên, hình dáng quả thực rất đẹp, xinh đẹp như đàn bà con gái vậy. Vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi? Điền Khai Nhi lùi ra sau một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn. Tề Môn mỉm cười, lộ ra đôi nét giảo hoạt. Chuyện này, Khai Nhi, em cho rằng là vì cái gì? Rất đơn giản, là vì tiền, hoặc là vì thế lực của nhà tôi. Ánh mắt Điền Khai Nhi có chút khinh rẻ. Ai biết, Tề Môn lại lập tức gật đầu. Cơ bản là chính xác. Hắn cười, sau đó bổ sung thêm. Thế nhưng tôi cần giải thích rằng, không phải tôi thuần túy muốn quyền thế của Điền gia nhà em, mà chính xác mà nói, tôi là vì sự liên hợp mạnh mẽ.

tôi cũng lấy làm kỳ. Nếu như đã được bảo tồn đặc biệt, thì hắn vì cái gì còn phải thay tên đổi họ. Nhưng mà người xem hàng chữ phía dưới này. Tiểu Lôi nhìn xuống, chỉ thấy trong một cột kẻ có viết. Tiên sinh Dupont là học viên được nhận học đặc biệt của trường, hưởng thụ đại ngộ theo học viên cấp A. Thủ tục nhập học của tiên sinh Dupont là do cha đỡ đầu XXX bệ hạ của anh ta tiến cử. Phía dưới là một chữ ký. Bệ hạ. Tiểu Lôi nhìn danh từ đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời trong chốc lát lại không nhớ ra được cái tên này là của ai. Thời nay, còn có ai được xưng hô là bệ hạ chứ? Lôi Hống sắc mặt cổ quái. Người chẳng lẽ không nhận ra cái tên này sao? Toàn thế giới ít nhất có 1 tỷ người coi ông ta là lãnh tụ tinh thần. Tiểu Lôi nhất thời biến sắc, bởi vì hắn đã nhớ tới cái tên này là của ai rồi. Và Tiệt Căn, giáo hoàng. Tiểu Lôi ngẩng đầu cười khổ. Ai, tên gia hỏa giành nữ nhân với ta này. Cha đỡ đầu của hắn là giáo hoàng và Tiệt Căn sao? Kết thúc tập 104 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.